One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, đại khai sát giới. Máu chảy thành sông, Marizoa bị Claudius quấy nhiễu 3 ngày thời gian, trên cơ bản đại bộ phận thiên long nhân đều bị hắn cho, xét nhà. Tựa như chó suốt trong nhà đồng dạng, Claudius mỗi đi một nhà. Liền thuận tay đoạt ít đồ, cũng coi là thừa cơ phát một đợt tiểu tài. Tiếp lấy hắn cũng không có trì hoãn cái gì, trực tiếp liền đem cái kia hơn 300 hào nhân ngư tộc nô lệ tất cả đều đưa đến mình trên thuyền. Sau đó mang theo Kelly, Lenny hai cái này nhân ngư tộc tiểu cô nương, đi đến quần đảo Sabaody, chuẩn bị ở nơi đó tìm chút thời giờ cho Prometheus hào độ cái mạng. Cái này Prometheus hào độ mang thế nhưng là cái đại công trình đâu. Dù sao thuyền quá lớn, nói ít muốn giày vò cái một tuần thời gian, mà một tuần này thời gian cũng không cần lãng phí. Trước cho Giozinto bên kia chào hỏi, để bọn hắn làm tốt nghênh đón Sti Claudius đến chuẩn bị. Sau đó CPX Liên hợp Hải quân bản bộ bắt đầu quét sạch toàn bộ quần đảo Sabaody. Trong lúc nhất thời làm cho quần đảo Sabaody cũng là gà bay chó chạy. Lúc này ở thánh địa Marizoa, Gorose trong văn phòng, mấy vị này các đại lão nhìn xem cái kia chồng chất trên bàn một đống lớn văn bản tài liệu. Cũng là dở khóc dở cười. Bàn này bên trên bày biện tất cả đều là hai ngày này thiên long nhân đưa tới thư tín. Không có một cái nào là cùng hắn Claudius không quan hệ. Trên cơ bản đều là tại lên án mạnh mẽ Claudius không giảng đạo lý. Đoạt nhà bọn hắn nô lệ không nói, còn thuận tay đem một chút ly kỳ bảo bối tốt đều đoạt đi. Đối với loại chuyện này, Claudius mặc dù làm, nhưng căn bản vốn không thừa nhận. Ngươi nói thứ quỷ gì đâu? Ta đường đường thượng vị thiên long nhân, lớn như vậy cổ tay, so với các ngươi bọn gia hỏa này đều có tiền nhiều. Còn dùng chiếm các ngươi món lời nhỏ sao? Đầu chọc vương nhìn lấy trong tay một phần trần tình thư, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Phía trên này nói Claudius đáp ứng muốn cho bọn hắn ró suốt trong nhà một lần nữa lắp đặt đại môn. Kết quả lại làm cái nặng nề cửa sắt lớn cho cái kia lối ra phong kín. Ngay cả lỗ đút chìa khóa đều không có lưu. Làm cho ró suột nhà bọn hắn người ra cũng ra không được. Ha ha ha ha ha. Claudius tiểu tử này thật sự là quá có thể dày vò. Hai ngày này Marizoa thần hồn nát thần tính, hắn đơn giản trở thành ôn thần đại biểu. Lão đầu chọc gõ lấy đao trong tay chuôi, cũng là cười ha ha mở miệng nói ra. Tiểu tử này cự không thừa nhận mình đoạt người ta đồ trong nhà. Tóc vàng đại lão cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, nguyên bản thật tốt một cái giải phóng nhân ngư tộc nô lệ chiếu lệnh, quả thực là bị gia hỏa này cho chơi ra hoa đến, đem Marizoa giày vò quá sức. Hiện tại chuyện này đã không chỉ là tại thần chi cư bên trong lưu truyền, toàn bộ Marizoa ai không biết Sti Claudius từ thần chi cư bên trong đoạt mấy số trăm nhân ngư tộc nô lệ, chuẩn bị cho đưa đi Giozinto. Những cái kia pha trộn tại Marizoa đại nô lệ các thương nhân cũng nhìn ra hướng gió không đúng. Đều không cần Claudius lên tiếng, chính bọn hắn liền đem nhân ngư tộc nô lệ cho đưa đến Claudius trên thuyền. Không có cách nào a, không thể trêu vào. Cái kia Sti Claudius khởi sướng điên đến, ngay cả thiên long nhân đều không để vào mắt. Bọn hắn những này tiểu thí dân còn không tranh thủ thời gian giao, phí bảo hộ, bảo mệnh. Muốn nói trước kia, Claudius tại Marizoa mặc dù thanh danh cũng 10 phần phách lối, nhưng còn chưa tới loại kia vừa nhắc tới đến, liền người người cảm thấy bất an tình trạng. Nhưng bây giờ, hắn mượn từ lấy cái này một đợt gây sự, triệt để ngồi vững mình thiên long nhân lưu manh thân phận. Đem một đám thiên long nhân khi dễ gắt gao, nhưng hết lần này tới lần khác hắn phủi mông một cái liền chẳng có chuyện gì đồng dạng rời khỏi nơi. Này, đi quần đảo xa bao đi bên trên lại là một đợt làm sằng làm bậy. Cái này cũng triệt để ngồi vững cái kia, không người có thể quản, tên tuổi. Không thấy liền ngay cả Gorose cái này liên tiếp mấy ngày thu vào nhiều như vậy, Trần Tình Thư. Vẫn như cũ là dám dùng đều không có sao. Hắn Claudius hay là nên xét nhà, nên giật đồ, Maria hỗn thế ma vương. Cái này trở thành Claudius mới danh tiếng. Đối với loại chuyện này, Claudius cũng chính là cười cười. Không quan trọng, hắn phụng chỉ làm việc nha. Coi như diễn xuất có chút phách lối. Chỉ cần đừng làm cho quá lúng túng. Ai có thể đem hắn thế nào? An bài thế nào a? Chòm râu dài cười cười. Mở miệng hỏi, nói cho cùng. Claudius là tại cho chúng ta làm việc. Chuyện này, vốn là có chút hố, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm. Đây là đang cho chúng ta biểu trung tâm đâu. Vậy chúng ta đương nhiên cũng không thể để hắn hàn tâm. Đầu chọc vương ngược lại là rất che chở. Claudius, dù sao hắn hiện tại là càng xem Claudius càng thích. Nghĩ thầm trong nhà còn có cái khuê các đợi gả tiểu tôn nữ đâu. Dáng dấp cũng là xinh đẹp như hoa. Đáng yêu không được, không bằng ngày nào cùng Claudius trò chuyện chút phương diện này sự tình. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, tiểu tử này cũng trưởng thành, là một nhân tài không nói, còn làm việc đáng tin cậy, năng lực phi phàm, đem tôn nữ gả cho hắn, cũng là chuyện tốt một cọc mà. Bất quá nghĩ thì nghĩ, đây cũng chỉ là cái suy nghĩ, rất nhanh liền bị đầu chọc vương buông xuống. Cùng này cùng lúc, tóc quan đại lão thì sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra, bất quá tiểu tử này làm việc quả thật có chút quá mức khoa trương. Tiếp tục như vậy, Maria oán khí quá nặng đi, đến trị một chút mới được. Ân, không thể cái gì cũng không hỏi, bao nhiêu cho chút mặt mũi công trình mà. Lão đầu chọc nghĩ nghĩ về sau, cũng là như thế này mở miệng đồng ý nói. Phạt hắn Claudius 500 triệu tốt. Tóc vàng đại lão nghĩ nghĩ về sau. Mở miệng trầm giọng nói ra. Đầu chọc vương tự định giá một cái. Cũng gật gật đầu nói. Tốt, vậy cứ như thế làm a. 500 triệu. Nghe thật là lớn mức. Nhưng mà đối Claudius tới nói. Trên cơ bản là không quan hệ đau khổ. Ánh sáng hàng năm chính phủ thế giới cho hắn cấp phát thêm bổng lộc. Liền không chỉ số này, chớ nói chi là hắn trong tay mình còn có cái khác sinh ý. Nhất là lần này, hắn quét sạch nhiều như vậy thiên long nhân, đoạt nhiều như vậy bảo bối. Tùy tiện liền là bán đổ bán tháo, đoán chừng cũng là 2 tỷ cất bước. Phạt hắn 500 triệu, vẫn thật là ý tứ. Mặt ngoài công trình, đem cái đề tài này một. Sau đó tóc vàng đại lão lại hỏi, tiểu tử kia bây giờ tại tai họa quần đảo xa bao đi đâu? Ân, là như thế này không sai. Hắn ở bên kia làm so Marizoa còn quá phận. Lão đầu chọc vừa nói, một bên từ trên bàn lật qua tìm xem, lấy ra 2 cái văn bản tài liệu, mở ra cho còn lại 4 người nhìn một chút. Chỉ thấy một chương cực kỳ máu tanh ảnh chụp ngay tại trang đầu bên trên. Đó là đầu người, không biết bao nhiêu đầu người, tích lũy trở thành một cái kim tự tháp bộ dáng. Thả ở kiếp trước, cái đồ chơi này gọi là kinh quan, chuyên môn dùng để trấn nhiếp địch nhân, đại khai sát giới a, thật sự là đủ hung bạo thủ đoạn a. Tóc vàng đại lão hơi nhíu mày mở miệng nói ra. Đúng vậy a, không nói 2 lời, đem cái kia quần đảo xa bao đi bên trên nô lệ con buôn giết sạch sành xanh. Đầu người liền trồng chất tại phạm pháp trong khu vực, nghe nói còn có một đống lớn hải tặc cũng đi theo tàu ương. Bất quá cũng thua lỗ hắn động thủ rất nhanh, tạo thành đầy đủ lực trấn nhiếp a, hiệu quả cũng rất tốt. Đầu chọc vương cũng gật gật đầu nói. Những này cũng không đáng kể. dù sao cũng là một chút, vốn là tội đáng chết vạn lần ra hỏa thôi. Cái này vừa vặn cũng là một loại thành ý. Vô luận là Marizoa sự tình cũng tốt, vẫn là quần đảo Sabaody sự tình cũng được. Có hai cái này phong ba tải, Claudius di Giozinto chuyến đi, tất nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lão đầu chọc lại gật gật đầu, hơi xúc động nói, Claudius vì cái gì tại Marizoa cùng quần đảo Sabaody náo ra động tĩnh lớn như vậy? Gorose nhóm đều là bỏ mặc lấy. Ngoại trừ Claudius được sủng ái bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì bọn hắn cũng có thể minh bạch Claudius tại sao phải làm như vậy. Bên này náo ra tới động tĩnh càng lớn, Giozinto bên kia liền càng có thể trông thấy chính phủ thế giới quyết tâm. Đây chính là một loại thẻ đánh bạc. Nhìn một cái, vì các ngươi Giozinto, ta Claudius đem toàn bộ Marizoa Thiên Long nhân giai cấp đều đắc tội toàn bộ. Quần đảo Sabaody để cho ta giết máu chảy thành sông. Hơn 2000 cái đầu liền bày ở phạm pháp trong khu vực đâu. Như thế vẫn chưa đủ thành ý. Các ngươi nếu là lại nói những cái kia ra sức khước từ, há không phải liền là làm khó ta Claudius. Cái kia nhìn xem ta này danh đầu. Marizoa hỗn thế ma vương. Làm sao, các người cảm thấy ta tại Giozinto, có thể hay không lẫn vào, không ngại thử một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN